mày thử trốn nữa xem. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ 65 chương. Diệp Giao làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện bộ dáng cùng Lục Tầm nói ngủ ngon, đèn đóng lại, Diệp Giao thanh tỉnh mà nhắm mắt lại, cũng không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy được cực kỳ rất nhỏ xuống giường thanh. Diệp Giao đem đôi mắt mở một cái phùng, ở nhu hòa tối tăm đêm ánh đèn tuyến hạ, thấy Lục Tầm vội vàng rời đi bóng dáng. Lục Tầm đi đường tư thế không bằng ngày xưa như vậy tiêu sái tự nhiên, hiển nhiên hắn đã không thể nhịn được nữa. Chỉ là lại thuần khiết bất quá hôn một cái mặt, liền có như vậy phản ứng. Diệp Giao không nhịn xuống, khóe miệng gợi lên lộ ra một cái cười, đem mặt chôn ở gối đầu thượng. Hắn biết, Lục Tầm sẽ như vậy không phải Lục Tầm tâm lý thừa nhận năng lực kém, thậm chí khả năng cũng không phải bởi vì thẹn thùng. Lục Tầm chỉ là, quá thích hắn mà thôi. Người thiếu niên xúc động, luôn là một phát không thể vãn hồi. Tựa như hắn thích Lục Tầm giống nhau, Lục Tầm ở không tự biết thời điểm cũng thích hắn, hơn nữa tổng hội cho hắn đáp lại. Nửa giờ sau, Lục Tầm từ trong phòng vệ sinh ra tới. Hắn vẫn luôn sẽ tận lực tránh cho các loại không tôn trọng Diệp Giao ý tưởng, nhưng hiện tại nào đó ý tưởng sắp không chịu hắn khống chế cùng áp lực, chui từ dưới đất lên mà ra. Hắn vốn dĩ đối loại chuyện này không hề hứng thú, nhưng hiện tại hắn ở ngắn ngủn mấy ngày nổi, cũng đã bởi vì Diệp Giao phá lệ thật nhiều thứ. Diệp Giao an tĩnh mà nằm trên giường bên kia, Lục Tầm chậm rãi hít sâu một hơi, nằm lên giường. Hắn chậm rãi tới gần ngủ say giữa Diệp Giao, trước thử đem một bàn tay đáp ở Diệp Giao trên người, thấy Diệp Giao không có phản ứng, liền đem người toàn bộ ôm vào trong ngực. Trong lòng ngực mặt có một khác phân độ ấm, là làm người an tâm độ ấm. Diệp Giao trên người hương khí tại như vậy gần khoảng cách giữa liền giống như một chương kín không kẽ hở võng, đem Lục Tầm thật mạnh bao vây lấy, lôi kéo Lục Tầm rơi vào vô biên mộng đẹp. Lục Tầm ở ngủ mơ giữa mơ thấy Diệp Giao. Bọn họ ở Diệp Giao trong phòng viết bài thi, đó là một chương hóa học bài thi, các loại nguyên tố hóa học ký hiệu có thể làm người xem đến đầu váng mắt hoa. Lục Tầm đem bài thi viết xong, giao cho Diệp Giao tiến hành phê chữa. Chỉnh thể thực hảo, tiến bộ phi thường đại. Đối mặt hắn khi, Diệp Giao trong mắt luôn là ôn hòa. Lần trước ngươi nói tiến bộ muốn cổ vũ, ngươi nghĩ muốn cái gì cổ vũ? Ta đi cho ngươi mua, không cần tiêu tiền mua. Lục Tầm một tay chống mặt, thân thể chiều đối mặt Diệp Giao, hắn lộ ra một cái cười xấu xa. Không cần tiền, Diệp Giao trên mặt ngây ngô chưa cười, hắn nghi hoặc nói. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Lục Tầm cảm giác được khát khô, hắn để sát vào Diệp Giao, ách thanh nói. Ta làm đối một đạo đề, khiến cho ta hôn một cái. Diệp lớp trưởng giữ lời hứa, đáp ứng rồi sự tình nhất định sẽ không đổi ý, đúng không? Diệp Giao trắng nõn gương mặt nhiễm hồng nhạt, hắn nhìn Lục Tầm, ngượng ngùng mím môi, sau đó gật gật đầu. Vì thế Lục Tầm vội vàng mà để sát vào, hôn lên kia một mảnh thơm ngọt. Không đủ, hắn còn muốn càng nhiều. Ngồi ghế dựa biến thành mềm mại giường lớn, Diệp Giao sắc mặt càng hồng, trên người lam bạch giáo phục cũng biến thành mềm mại rộng thùng thình quần áo ở nhà. Diệp Giao chống đỡ không được ngã xuống. Hắn ngày thường luôn là phi thường lý trí, hắc bạch phân minh đôi mắt, hiện giờ như là hàm chứa một hồ xuân thủy. Hắn nâng lên tay, sờ sờ Lục Tầm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn muốn mặt khác khen thưởng sao? Diệp Giao nhẹ giọng hỏi. Lần này đều thỏa mãn ngươi. Lục Tầm mở choàng mắt, ở sáng sớm ánh sáng giữa, hắn thấy ngủ ở trong lòng ngực hắn Diệp Giao mặt. Không phải ngây ngô khuôn mặt, mà là càng vì thành thục. Cho dù là nhắm hai mắt bất động trạng thái hạ, đều có một loại có thể hấp dẫn hắn khí chất cùng phong tình. Lục Tầm từ cái kia kích thích mộng đẹp giữa chậm rãi lấy lại tinh thần. Đó là cái gì mộng đã không cần lại tự hỏi, kia chỉ có thể là nào đó sở hữu nam tính đều sẽ làm mộng. Trong mộng là hắn cùng Diệp Giao. Hắn trước nay không mơ thấy quá những người khác, cho dù là tuổi dậy thì đã đến khi cũng là toàn bộ hành trình vô mộng, chỉ là buổi sáng rời giường khi muốn đi đổi quần. Hắn lần đầu tiên mơ thấy đối tượng, là hắn quen thuộc nhất bạn bè. Hắn chán ghét thấy các loại nam tính chi gian không bình thường tiếp xúc, nhưng khi đó ở trong mộng không có nửa điểm không tình nguyện. Chỉ còn lại có vui vẻ. Hiện tại hồi tưởng khởi cái kia mộng, trong lồng ngực kích động cảm xúc cũng đều là ấm. Lục Tầm chậm rãi buông ra Diệp Giao, tận lực không ra tiếng xuống giường đi trước phòng để quần áo, cầm một kiện sạch sẽ quần. Lục Tầm đem chính mình thu thập sạch sẽ, hướng trên mặt bát một phùng nước lạnh, làm chính mình bình tĩnh cùng thanh tỉnh. Lạnh lẽo bọt nước tích tích tháp tháp mang đi trên mặt nhiệt ý, lại mang không đi nửa phần trong lòng nhiệt ý, đó là hắn đã làm đẹp nhất mộng. Muốn mộng đẹp biến thành hiện thực, Lục Tầm không có ngốc bước đến cảm thấy đây cũng là bằng hữu hành vi, bằng hữu có thể dắt tay, bằng hữu có thể ôm giúp đỡ cho nhau, nhưng muốn hôn môi, muốn cự ly âm tiếp xúc, này như thế nào cũng không thể cùng thẳng nam nhấc lên quan hệ. Hắn chính là muốn cùng Diệp Giao tiến hành càng thân mật hỗ động. Hắn cong, thế giới quan bị đánh sâu vào dập nát, mặt sau lộ ra thế giới không cho hắn cảm thấy thống khổ, mà là vạn phần vui sướng. Nếu hắn cùng Diệp Giao ở bên nhau, có phải hay không là có thể trở thành quan trọng nhất người, là mặt khác sở hữu bằng hữu đều so sánh không được tồn tại. Như vậy hắn là có thể hoàn toàn cùng cái kia quản không ở lại nửa. Thân người, ở Diệp Giao trong lòng phân chia khai. Liền tính cái kia đáng chết hơn 30 tuổi lão nam nhân cùng Diệp Giao cùng nhau vượt qua như vậy nhiều năm, có được hắn không có hồi ức thì thế nào. Từ nay về sau Diệp Giao chỉ biết nhớ rõ bọn họ chi gian ngọt ngào tình yêu, thẳng đến đem hữu nghị toàn bộ bao trùm. Dâng trào đấu ý cùng vui sướng tràn ngập toàn bộ ngực, Lục Tầm lau khô mặt, đang muốn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi trở về phòng ngủ, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, giống bị bát một chậu nước lạnh. Từ từ, Diệp Giao còn không có cong, Diệp Giao vẫn là sắt thép thẳng nam. Diệp Giao hôm nay muốn mang Lục Tầm đi bệnh viện tiến hành phúc tra, cho nên ở ăn xong bữa sáng lúc sau, hắn cùng Lục Tầm đi phòng để quần áo thay quần áo. Không phải nhiều chính thức long trọng trường hợp, ăn mặc hiu nhàn nhẹ nhàng chút cũng không có việc gì. Diệp Giao mặc một cái sơ mi trắng, đang muốn đi lấy hiu nhàn tây trang áo khoác, một bàn tay từ hắn nhĩ sau vươn, đem hắn tường đông ở tủ quần áo trước. Diệp Giao chậm rãi xoay người, cùng tường đông hắn Lục Tầm mặt đối mặt. Lục Tầm ăn mặc một bộ định chế hiu nhàn tây trang, càng thêm sấn đến hắn vai rộng chân dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm tóc không phải tự nhiên rũ xuống trạng thái, mà là bị nhân vi chảo rối loạn chút, càng thêm đột hiện soái khí. Như vậy tỉ mỉ trang điểm Lục Tầm tuy rằng cường thế tường đông hắn, nhưng trong mắt vẫn là có chút không tàng tốt khẩn trương. Xuyên không quá thói quen này đó quần áo, ta thấy thế nào như thế nào biệt nữ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Tầm trầm giọng nói. Diệp Giao đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Lục Tầm trong ánh mắt kia phân thích quá rõ ràng, quả nhiên thích loại đồ vật này là như thế nào cũng tàng không được, mà Lục Tầm hiện tại muốn dùng tốt nhất trạng thái cùng dung mạo đối mặt hắn. Lục Tầm phát hiện chính mình cong tốc độ, so với hắn tưởng tượng giữa muốn mau rất nhiều. Glow, Lục ca thật soái, Diệp Giao không chút nào buồn xỉn chính mình khích lệ. Là ta đã thấy nam tính soái nhất, Lục Tầm mắt sáng rực lên một cái chớp mắt, nhưng không đợi hắn đắc ý lên, Diệp Giao vỗ vỗ Lục Tầm bả vai, khen nói. Không hổ là ta tốt nhất huynh đệ, Lục Tầm, hắn mới không cần đương này tốt nhất huynh đệ, ai ái đương ai đương. Không được, những người khác cũng không thể đương. Như thế nào cái này từ nghe tới như vậy chói tai, trước kia hắn tâm lý có vấn đề đi, như thế nào sẽ liều mạng nói cho Diệp Giao bọn họ là tốt nhất bằng hữu. Diệp Giao thật sự hảo thẳng, như vậy tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía cảnh tượng cư nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều chút cái gì. Hắn dám gây radar như vậy phát đạt, khẳng định sẽ không phán đoán sai, Diệp Giao chính là thẳng nam. Bọn họ hai cái cư nhiên cong thẳng lưỡng cách, này quả thực so Ngưu Lang cùng chức nữ chi gian ngân hà còn muốn khoan. Diệp Giao thiếu chút nữa cười ra tiếng, vội vàng xoay người sang chỗ khác lấy quần áo che giấu biểu tình, cảm thấy chính mình thật đúng là quá xấu rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Tầm hẳn là qua không bao lâu liền sẽ hảo, này trung gian mặc kệ hắn như thế nào đáp lại, nói vậy đều sẽ không quá mức với kích thích đến Lục Tầm. Nhưng là chờ Lục Tầm toàn bộ ký ức trở về, hắn eo phòng chừng lại đến toan tốt nhất mấy ngày. Tại đây mấy ngày kỳ nghỉ, khiến cho hắn lại đậu một đậu Lục Tầm. Cho phép sau sinh hoạt nhiều tăng thêm một bút hồi ức. Diệp Giao tâm tình không tồi đắp Lục Tầm đi bệnh viện, gặp được Lục Tầm chủ trị bác sĩ. Lại lần nữa tiến hành chụp phiến kiểm tra sau, Diệp Giao đơn độc thấy bác sĩ. Hết thảy đều thực thuận lợi, Lục đồng não nội tích huyết tiêu tán tốc độ cùng phía trước dự đánh giá không sai biệt lắm. Nếu không chịu đến đại kích thích, đại khái một vòng tà hữu là có thể khôi phục ký ức, những mặt khác hết thảy bình thường. Bác sĩ nói, Diệp Giao buông tâm. Lại đắp Lục Tầm trở về. Nửa đường thượng, Lục Tầm lại một lần tiến hành thử. Tối hôm qua cùng ngươi xem kia bộ điện ảnh, ta hiện tại hồi tưởng, như thế nào cảm giác không quá thích hợp, ngươi cảm thấy đâu? Phải không? Không có đi, Diệp Giao cười một chút. Kia bộ điện ảnh đối hữu nghị khắc họa rất khắc sâu nồng hậu, ngươi không thói quen khả năng bởi vì đó là ngoại quốc phiến. Lục Tầm, đều cơ đến loại trình độ này, Diệp Giao cư nhiên cảm thấy vẫn là thuần hữu nghị. Hắn nên làm như thế nào, mới có thể đem Diệp Giao đối hắn hữu nghị thăng hoa một chút. đều do hắn trước kia phải làm cái ngốc bước thẳng nam. Hắn như thế nào liền không thể thấy Diệp Giao đệ nhất mặt tự giới thiệu thời điểm, liền cùng Diệp Giao nói ngươi hảo, ta là cái gay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm rút kinh nghiệm xương máu tiến hành tự hỏi, mà mới vừa về đến nhà, Diệp Giao thu được công tác điện báo. Bên kia có đột phát sự kiện, không có Diệp Giao ở đây, toàn bộ bộ môn quả thực rắn mất đầu, loạn thành một đoàn ma. Diệp Giao nhăn lại mi, hắn thỉnh nghỉ đông chính là muốn hảo hảo bồi Lục Tầm, nhưng không nghĩ tới bên kia sẽ gặp phải như vậy chuyện khẩn cấp. Lục Tầm không buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội, lập tức biểu đạt chính mình ôn nhu săn sóc thiện giải nhân ý, ta thân thể lại không có việc gì, đi bệnh viện kiểm tra tất cả đều hảo hảo, bồi ta làm gì. Lục Tầm mỉm cười nắm lấy Diệp Giao tay, làm lơ từ trong đầu chợt lóe mà qua làm Diệp Giao từ rất công tác, mỗi ngày cùng hắn đãi ở bên nhau, trở thành không bị mặt khác bất luận kẻ nào thấy bảo bối ý niệm. Hắn muốn đem tất cả mọi người hung hăng so đi xuống, trở thành Diệp Giao trong lòng thích nhất, nhất độc nhất vô nhị người kia, liền không khả năng phạm loại này sai lầm. Dù sao chúng ta về sau mỗi lần có rảnh thời điểm, đều sẽ đãi ở bên nhau, ngươi nói đi. Lục Tầm nhẹ giọng đến, trải qua Lục Tầm một hồi thiện giải nhân ý khuyên bảo, Diệp Giao bị thuyết phục. Trước khi đi, vẫn là Diệp Giao không yên tâm dặn dò. Có việc nhất định kêu ta, có chỗ nào không thoải mái cũng nhất định kêu ta, biết không? Lục Tầm lên tiếng, nhìn theo Diệp Giao ra cửa. Môn đóng lại, ở vừa mới tách ra cái thứ nhất nháy mắt, tưởng niệm liền giống như thủy triều ập lên tới. Hắn muốn đi Diệp Giao hơi thở nhất nồng hậu địa phương, làm Diệp Giao hơi thở đem hắn bao vây. Cái này địa phương đầu tuyển, đương nhiên là phòng ngủ. Lục Tầm bước đi về phòng, hỏa tốc thay ở nhà phục, nằm đến Diệp Giao thường ngủ kia một bên. Diệp Giao cái quá chăn thơm quá, Diệp Giao ngủ quá gối đầu thơm quá, còn có Diệp Giao xuyên qua một đêm áo ngủ. Cũng thơm quá, Lục Tầm đem cái mũi vùi vào Diệp Giao áo ngủ giữa hô hấp nơi đó mặt hương khí, lại bị một cái đồ vật cộm tới rồi. Hắn nhăn lại mi duỗi tay đi vào sờ soạng, ở Diệp Giao áo ngủ trong túi, lấy ra một phen chìa khóa. Một cái hoang mang này lên Lục Tầm trong lòng. Cái này chìa khóa có tài đức gì? Như thế nào sẽ bị Diệp Giao bên người mang theo? Đệ 66 chương. Một phen chìa khóa bị đặt ở trong túi này bản thân không kỳ quái, rất có khả năng là mở cửa lúc sau thuận tay bỏ vào túi. Nhưng bọn họ cái này nhà ở là trí năng vân tay khóa, căn bản không cần chìa khóa không nói, liền tính yêu cầu, chìa khóa cũng nên bên ngoài ra sở xuyên y phục quần trong túi, mà không nên xuất hiện ở áo ngủ túi. Huống chi cái này chìa khóa còn bị Diệp Giao bên người mang theo. Cái này chìa khóa cùng Diệp Giao ở chung thời gian, khả năng so với hắn cùng Diệp Giao chạm nhau thời gian đều trường. Lục Tầm lạnh mặt, đem chìa khóa vứt tới rồi Diệp Giao bên này tủ đầu giường, qua vài phút lại đem chìa khóa lấy về tới, nhét vào Diệp Giao quần áo túi. Lấy Diệp Giao tính cách, cái này chìa khóa đối ứng đại khái là đóng lại quý trọng công ty tư liệu khóa, rốt cuộc Diệp Giao là như vậy chính trực một người. Không thể làm Diệp Giao phát hiện hắn trộm địa chấn mấy thứ này, nếu không Diệp Giao khả năng sẽ sinh hắn khí. Ngủ ở Diệp Giao gối đầu thượng ôm Diệp Giao quần áo, Lục Tầm lâm vào lo âu giữa. Hắn cùng Diệp Giao đương như vậy nhiều năm bằng hữu, sớm đã dung nhập đến lẫn nhau sinh hoạt các mặt, đối với hơn 30 tuổi Diệp Giao mà nói, này phân hữu nghị khả năng đã chuyển hóa vì thân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt nhận thức càng nhiều năm càng quen thuộc người, liền càng khó sinh ra ái mộ. Bởi vì lẫn nhau chi căn chi đế đã không có mới mẻ cảm, cũng liền không có mặt đỏ tim đập kích thích. Hắn nên làm như thế nào mới có khả năng cùng Diệp Giao lưỡng tình tương duyệt, đem này phân hữu nghị biến thành tình yêu. Ôm Diệp Giao quần áo, Lục Tầm bực bội phiên tới rồi thường lui tới chính mình sở ngủ kia một bên. Này mười mấy năm qua hắn đều chưa từng tham dự, mà hắn thậm chí biến thành sẽ trộm cất chứa như vậy nhàm chán vô cùng thư tịch người. Nghĩ đến kia quyển sách Lục Tầm liền phiền lòng, hắn từ trên giường đứng dậy ra phòng ngủ thẳng đến thư phòng, từ giá sách lấy ra kia quyển sách, hạ đến đại sảnh, đem quyển sách này giao cho đang ở quét tước vệ sinh gia chính nhân viên. Ném, mau chóng, Lục Tầm lạnh giọng nói. Tốt Lục Đồng, sau đó ta liền giao rác rưởi mang đi ra ngoài xử lý. Gia chính hỏi, ngài còn có cái gì mặt khác muốn ném sao? Lục Tầm nhăn lại mi, đương ở nhà phát hiện một con gián khi... Bí ẩn trong một góc khả năng tồn tại 1000 chỉ con gián. Cùng lý, hắn ra sách trong một góc có giấu một quyển sách, như vậy mặt khác ẩn nấp góc, cũng đồng dạng khả năng cất giấu dơ bẩn bất kham đồ vật. Làm ra chính nhân viên trước đêm này phê rác rưởi xử lý rớt, Lục Tầm bắt đầu thừa dịp Diệp Giao không ở nhà, tìm kiếm mặt khác ẩn nấp góc. Bởi vì Diệp Giao sẽ không tự tiện phiên động đồ vật của hắn, cho nên khả nghi vật phẩm nhất định là giấu ở thuộc về hắn không gian, mà phi xài chung không gian. Cái này trong phòng độc thuộc về hắn, không cùng Diệp Giao xài chung địa phương, kỳ thật không nhiều lắm. Lục Tầm đi tới phòng để quần áo, quảng cáo, cách chương.